Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 278, giao phó cho tôi. Gocchuyenaudio.com. Một điểm trọng yếu nhất là, miệng cô rất nghiêm, phải là phải không phải là không phải. Chưa bao giờ nghe cô nói lời khen ai hoặc là nói xấu. An Địch, vị kia, tôi, An Địch mặc một bộ trang phục rất đoan trang. Mang kính đen, cả người nhìn rất nghiêm túc. Không qua loa, cho người cảm giác đầu tiên, chính là rất nghiêm túc, rất chuyên nghiệp. Cận Tư Hàn khẽ gật đầu. Cô, bắt đầu từ hôm nay, tôi an bài nghệ sĩ mới cho cô. Xin lỗi, Tổng thống tiên sinh, tôi không thể tiếp nhận. Tôi cho cô gấp đôi tiền lương và phúc lợi. Xin lỗi, Tổng thống tiên sinh, người bình thường nghe được tin tức dạng này nhất định sẽ đồng ý, nhưng cô bất đồng. Tổng thống tiên sinh, tôi không thể mang nghệ sĩ khác. Trên tay tôi còn có nghệ sĩ. Cô cự tuyệt, để cho anh càng thưởng thức. Người không vì tiền tài sở động, càng không bị ai thu mua. Nghệ sĩ của cô, tôi sẽ cho cô ấy tài nguyên tốt nhất. Toàn lực tập đoàn Cận Thị. Tôi muốn những thứ này, đủ ân tình cô còn. An Địch ngẩng đầu nhìn về phía anh. Mắt dưới gọng kính đen dãy giụa. Tổng thống tiên sinh, ngài muốn cho tôi dẫn dắt ai? Cái này, muốn cô ký phần hiệp ước này, mới có thể nói cho cô. Anh đưa hiệp ước cho cô. Nhìn hiệp ước ngược lại không giống như một phần khế ước bán thân. Hơn nữa hiệp ước rất nhiều phần cũng hào phóng quá đáng. Đặc biệt là tiền lương hay là gấp ba người quản lý chủ chốt. Nhưng có điều cô không rõ. Xin hỏi Tổng thống tiên sinh. Không nhận cảnh hôn, cảnh thân thể tiếp xúc, cảnh giường, cảnh tình cảm, nghệ sĩ kia nhận kịch bản gì? Bây giờ coi như kháng chiến, cũng cần phải có một tình yêu đi. Anh tìm nghệ sĩ khẳng định không phải cái loại rồng nằm đó đi. Cô có thể nhận quảng cáo, có anh, cô không thể nào không nổi tiếng. Nếu cô nghĩ làm như vậy, vậy anh sẽ phủng thành đại minh tinh nóng bỏng nhất toàn cầu. Mơ ước cô hoàn thành, hẳn sẽ không thành lui thân. An Địch nhìn hợp đồng, nhìn Tổng thống tiên sinh nghiêm túc, cầm bút lên, ở trong hiệp ước ký tên vào, đưa cho anh. Cận Tư Hàn nhận lấy hợp đồng, hài lòng gật đầu, ngày mai tôi gọi điện thoại thông báo địa điểm tập hợp cho cô. Thuận tay điểm hướng một cô gái trẻ tuổi khác, cô, ký phần hợp đồng. Tạ Vũ không thể tưởng tượng nổi nhìn hợp đồng. Mừng rỡ như điên, một tháng 10.000, coi như người trợ lý. Mặc dù yêu cầu là phục vụ 24 giờ, nhưng đối với cô mới vừa tốt nghiệp mà nói, đây quả thực là lớn. Người Tổng thống tiên sinh đào tạo, tiền đồ tương lai khẳng định không thể lường được. Đây chính là một chén cơm lâu dài. Tay ký tên cũng kích động phát run. Tốt lắm, ngày mai tôi sẽ thông báo cho các cô. Vẫy tay tỏ ý các cô lui xuống đi. Giải quyết xong tất cả, đã là hơn 7 giờ, cầm lấy áo khoác, trực tiếp đi ra khỏi phòng làm việc, đi xe trở lại lâu đài, đẩy cửa phòng của cô ra, thấy cô lại ngủ, cúi đầu đánh lén môi đỏ mọng của cô, thấy cô vẫy tay bộ dáng khả ái nhẹ cười ra tiếng. Túi truyền tới thanh âm điện thoại di động chấn động, liếc nhìn màn hình, không thể không ra khỏi phòng cô, đi tới cách vách, lúc này mới mở điện thoại. An Thủ tướng, muộn như vậy, gọi điện thoại có chuyện gì? Tổng thống tiên sinh, tôi biết ngài là quý nhân quên nhiều chuyện. Công chúa nước tôi ở quốc gia ngài chỉ uổng công chịu nhục như vậy sao? Đối với chuyện này, ngài nên nói rõ cho tôi. An Thủ tướng, ngài muốn nói rõ cái gì? Chuyện này, xảy ra ở biên giới của anh. Nói thế nào anh đều đối lý. Giọng phái nam thành thục bên đầu kia điện thoại. Tổng thống tiên sinh, yêu cầu tôi đã nói với anh, chỉ cần công chúa An Nhã đồng ý tôi sẽ không ý kiến. Nước R các người giàu có, nước S chúng tôi cũng không kém cái gì. Tôi có một cô em gái, từ nhỏ bưng trong bàn tay lớn lên, cô bị ủy khuất tôi về công về tư, cũng nên vì cô đòi lại một cái công đạo. Cách chương.